Chương 256, gần như thần kiếm pháp. Quan thành một cái khách sạn bên trong. Thạch Tiểu Nhạc đem 100 khỏa huyền tinh thạch bày trước người, sau đó hai tay cắt bóp một viên, bắt đầu vận công hấp thu. 10 khỏa, 20 khỏa. Đột phá so Thạch Tiểu Nhạc đoán trước khó, hắn căn cơ quá vững chắc, dẫn đến cờ ân ở linh khí càng nhiều. Đến thứ 35 khỏa, linh khí chuyển hóa nội lực mới đạt tới đỉnh phong, tại Thạch Tiểu Nhạc chỉ dẫn dưới, đột nhiên hướng trong cơ thể bích trướng đánh tới. Oanh khí kình tản mạn khắp nơi, trên mặt đất mảnh đá hóa thành cho bụi, giấy cửa sổ càng là phát ra phốc phốc tiếng vang. Nạp khí cửu trọng sơ kỳ. Bình thường thiên tài, đến nạp khí thất trọng đi lên, một năm đột phá một cảnh giới đều không dễ dàng như vậy. Cho dù kinh diễm như Tuyết Trường Tình, 21 tuổi vậy hơn hết nạp khí bắt trọng. Mà giờ khắc này, 17 tuổi Thạch Tiểu Nhạc, tu vi đột phá đến nạp khí cửu trọng. Tâm niệm vừa động, cuồn cuộn dòng lũ nội lực ở trong kinh mạch du tẩu, để Thạch Tiểu Nhạc sinh ra một loại vô hạn cảm giác mạnh mẽ. Nếu lại để cho hắn cùng Ngô Tình giao thủ, hắn có tự tin, trong vòng 5 chiêu liền có thể giải quyết đối phương. Không có trì hoãn, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục hấp thu còn thừa 65 khỏa huyền tinh thạch. Cực kỳ đáng tiếc, cái này chút cũng không có để hắn tu vi tiếp tục đột phá. Chỉ có thể nói, đến nạp khí cửu trọng, với nội lực nhu cầu lượng quá lớn. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, chí ít cờ N500 khối trở lên huyền tinh thạch, mới có thể để cho hắn đột phá đến huyền khí cảnh. Ngày hôm sau, các ngươi nghe nói, Xuân Sắc Mãn Viên Du Long Kiếm khách Nhạc Thiên Lân, đoạn thời gian trước đột phá đến nạp khí cửu trọng, sau đó liền tiến về Thính Tuyết Sơn Trang khiêu chiến Tuyết Trường Tình. Kết quả như thế nào hắc hắc, nghe nói Tuyết Trường Tình nhận anh Hiệp Sơn thất bại kích thích, đột phá đến huyền khí nhất trọng hắn lấy nạp khí cửu trọng cùng Nhạc Thiên Lân giao thủ. Ba kiếm đánh bại đối phương. Trong khách sạn người mãnh liệt hít sâu một hơi. Theo Thính Tuyết Sơn Trang truyền ra tin tức, đánh bại Nhạc Thiên Lân về sau, Tuyết Trường Tình tiện tay một kiếm, đánh bại một vị huyền khí tam trọng kiếm khách. Nếu như mới vừa rồi còn có hấp khí thanh, hiện tại thì là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Tuyết Trường Tình, cũng quá thiên tài a, lúc trước hắn đánh với Thạch Tiểu Nhạc một trận, ta đã cảm thấy hai người tại sàn sàn với nhau, hiện tại xem ra. Chỉ sợ hắn đã xa mạnh hơn nhiều Thạch Tiểu Nhạc. Có người giám thán. Cái này nhưng chưa hẳn. Mấy ngày trước đây ta vậy nhận được tin tức, giải thu hội đệ tử, huyền khí nhất trọng Đồng Hạo tại Kim Phượng Lâu khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, kết quả thảm tao bại hoàn toàn. Cái kia Đồng Hạo, thực lực nhưng không kém cỏi bình thường huyền khí tam trọng cao thủ. Có người khác thiên về một bên rượu, một bên lạnh cười. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thế hệ này người trẻ tuổi. Còn thật là một cái khó lường theo ta thấy, một châu không cho hai vương. Sau này trong vòng 20 năm, hẳn là Tuyết Trường Tình cùng Thạch Tiểu Nhạc tranh hùng thời đại, chúng ta có phúc được thấy. Liền xem ai có thể độc chiếm vị trí đầu. Trong khách sạn giang hồ khách nhóm hưng thú nói chuyện nổi lên. Đem những lời này nghe lọt vào trong tai, Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười. Hắn mặc dù có chút giật mình tại Tuyết Trường Tình sớm như vậy đột phá đến huyền khí cảnh, nhưng vậy lơ đễnh. Tương phản, Tuyết Trường Tình càng mạnh càng tốt, nếu không lại không lâu nữa à, hắn coi như không muốn rời đi Thanh Tuyết Châu cũng không được. Ở chỗ này, hắn đã không cảm giác được cùng thế hệ ở giữa cạnh tranh áp lực. Vung xuống một thoi y bạc, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi. À, vừa rồi người kia, làm sao như vậy giống Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể, ngươi cho rằng mặc áo xanh, phối trường kiếm liền đều họ Thạch sao mấy ngày này, lao phu theo địa đều có thể trông thấy một đống mặc áo xanh. Nói cũng là, cười thanh phong, Thạch Tiểu Nhạc một đường rong ruổi, tại 7 ngày sau chạy tới Vân Phong Vực. Không sai, liền là Đào Lâm Trấn Châu Vân Phong Vực. Theo nhiệm vụ trên tư liệu thuyết pháp, năm gần đây, vị kia độc cước ma một mực gần nấp tại một chỗ trong núi lớn, lấy chung quanh thôn trang, thành trấn người bình thường vì chất dinh dưỡng, khổ luyện mình ma công, sát nghiệt vô tận. Thậm chí, rất nhiều đi ngang qua huyền khí cảnh cao dài võ giả đều bị độc thủ. Dần ra, nơi đó trở thành rất nhiều người võ lâm trong lòng tuyệt địa. Phi Diêu Đường cũng là căn cứ cái này manh mối, đi qua đủ loại so sánh, mới xác nhận thân phận đối phương. Thạch Tiểu Nhạc thay đổi áo đen cùng vẻ mặt, nên ngang địa xuất hiện tại phụ cận. Nói ra người khác đều không tin, so với tiêu diệt ma huyết giáo phân bộ, đánh giết linh quan cảnh nhất trọng độc cấp ma, đối Thạch Tiểu Nhạc ngược lại thoải mái hơn. Chỉ là trời không tọa lòng người, một liền ba ngày. Thạch Tiểu Nhạc liền độc cước ma cái bóng cũng không thấy. Đêm tối, một vòng vầng trăng cô độc chiếu rọi núi hoang. A tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền tới. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại, không chút nghĩ ngợi, lập tức vận khởi điều độ thuật phi tốc tiến đến. Tiên bối, chúng ta đến từ Xuân Sắc Mãn Viên, tối nay ngộ nhập ngươi bảo địa, có nhiều quấy rầy, mong rằng ngươi đại nhân có đại lượng. Một vị trung niên chắp tay ôm quyền, khoe miệng ngầm máu, ngữ khí gần như cầu khẩn. Hắn là Xuân Sắc Mãn Viên trưởng lão, tu vi đạt đến kinh người huyền khí cựu trọng, tự cho là đến Vân Phong vực du lịch, đủ để ứng phó các loại tình huống. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ đối mặt ma đầu kia, thế mà liền một cước cũng đỡ không nổi, sớm biết như thế, coi như chém hắn đầu vậy sẽ không tới. Hiện trường còn có 6 người trẻ tuổi, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, trong đó một nữ biểu lộ thê lương, bị một vị tóc thai bù xù độc chân lao hán nắm lấy. Tới còn muốn đi, khi lão phu địa bàn là phiên chơ sao độc cước ma hắc hắc cầm cười. Tiền bối như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta trung niên nhân cưỡng ép chấn định. Cho lão phu làm nô 10 năm, lão phu có thể xét lưu tính mạng các ngươi. Lẻ loi một mình, có thể làm việc đến cùng quá ít. Độc cước ma xác thực muốn nhận mấy người, về sau bắt những người bình thường kia luyện công không thể nghi ngờ hội cực kỳ thuận tiện. Với lại cái này 3 thiếu nữ đều là hàng thượng đẳng, còn có thể tùy thời giải quyết mình nhu cầu. Mấy người nghe được sắc mặt liền biến, nhất là 3 vị thiếu nữ, càng là kém chút phun ra. Cho cái này toàn thân dơ bẩn lão đầu tử làm nô tài, có trời mới biết sẽ phải gánh chịu cái gì. Tốt, tiền bối, chúng ta nguyện ý trung niên nhân túi đầu ôm quyền, ngẩng đầu trong nháy mắt, đột nhiên từ trong tay ném ra 2 cái viên đạn, trong miệng hét lớn, đi cạch cạch hỏa hoa đầy trời lấp lóe, như lôi đỉnh nổ tung. Cái này đúng là 2 cái đường môn bí chế phong lôi đạn. Phong lôi đạn là cao cấp hơn phích lịch đạn thuốc nổ. Một viên phích lịch đạn đủ để nổ thương huyền khí đê dài cao thủ. Mà một viên phong lôi đạn, dùng tốt, có thể tùy tiện nổ chết huyền khí đỉnh phong cao thủ, nổ thương linh quan cảnh cao thủ cũng không phải là không thể. Trung niên nhân không có trông cậy vào nổ chết độc cước ma, nhưng chỉ cần có thể kéo dài đối phương một cái, để bọn hắn chạy trốn là đủ. Về phần vị kia bị bắt ở nữ đệ tử, chỉ có thể nói xin lỗi, một người luôn hãm, dù sao cũng tốt hơn mọi người cùng nhau gặp nạn. Sư phó, Nguyễn sư tỷ làm sao bây giờ? Mặt khác 5 vị trẻ tuổi há miệng kêu to, chạy trốn động tác lại một điểm không chậm. Mắt thấy là phải chạy ra sinh thiên, đỉnh đầu lại vang lên âm trầm thanh âm, mấy thằng ngu. Phanh phanh 2 tiếng, vô tận chân ảnh từ trên trời giáng xuống, trung niên nhân liền vận công thời gian kháng cự đều không có, trực tiếp bị đá đến lồng ngực lo mở, gan khối vụn nôn một vùng. 5 vị trẻ tuổi thì dọa đến toàn thân bất lực, cứ thế ngay tại chỗ. Dám cùng lão phu thủ đoạn chơi, không biết lượng sức. Độc cước ma đánh ra một trường, lần nữa đem trung niên nhân đánh bay ra ngoài. Liền kém một chút, nếu không có hắn tinh thông thối công, kém chút liền trúng chiêu. Đám người này đều nên hảo hảo trị trị. Trong mắt tà quang bùng lên, tê lạp một tiếng, độc cước ma xé mở bị hắn bắt nữ tử áo ngoài. Vị nữ tử kia sắc mặt trắng bệnh, đầu óc đều đình chỉ vận chuyển. Lão ma... Thả người A nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một vị áo bào đen người đeo mặt nạ ra trong sân bây giờ, lệnh độc cước ma thần sắc trì trệ. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, bà ngươi cũng dám mệnh lệnh lao phu độc cước ma quát trói thai, lạ thường địa không có động tác. Giống như Ngô Tình, hắn đồng dạng nhận ra kháng ma minh trang phục. Đã đối phương dám tìm đến mình, chứng minh thực lực tuyệt không kém. Thạch Tiểu Nhạc cầm chuôi kiếm, nói, ta chỉ nói 2 lượn, thả người. Một cỗ tuyệt cường vô cùng xa tờ khi từ trên người hắn phun ra đến, cho tới hiện trường nhiệt độ không khí đều thấp vài lần. Đừng nói là trung niên nhân cùng 6 vị xuân sắc mãn viên đệ tử, ngay cả độc cước ma đều cảm thấy một trận tê dại hàn ý cao thủ, đó là cái cực kỳ đáng sợ cao thủ ngươi dám động thủ, lão phu liền bóp chết nữ nhân này. Độc cước ma âm thầm đem công lực vận chuyển tới cực hạn, lại đem Nguyễn Tư Tư cản trước người. Hắn không dám động, sợ dẫn tới đối phương công kích. Nhưng chỉ cần đối phương động trước, mình liền có thể lợi dụng hắn sơ hở, đẩy ra Nguyễn Tư Tư, không thể giết địch, đào mệnh tổng là có thể. Vì sao a? Có người luôn yêu thích tự cho là thông minh. Tiếng thở dài vang lên, Thạch Tiểu Nhạc không có dấu hiệu nào địa xuất kiếm. Cuối cùng là kiếm pháp gì chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nhân ảnh giống như là biến mất bình thường. Có một loại kiếm pháp là không ai có thể nhìn thấy, bởi vì nhìn thấy người đã kinh dài chôn đất vàng. Có một loại người, đã tiếp cận thần cảnh giới, bởi vì hắn đã mất tỉnh. Vô tình kiếm, càng vô tình người. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là biểu lộ dừng lại. Độc Cước Ma hối hận, tại Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm một chớp mắt liền hối hận. Hắn tính toán, hắn cầm lấy Hoành Hành Giang Hồ thối công, tại cái này tịch mịch lánh huyết một kiếm dưới, là như thế buồn cười. Hô! Thạch Tiểu Nhạc làm khô trên thân kiếm máu, thu kiếm vào vỏ. Ách, ách, ngươi đến cùng là ai? Thanh Tuyết Châu, không có ngươi dạng này kiếm khách. Độc Cước Ma nơi cổ họng có máu tươi chảy ra, hắn cứng cổ hỏi. Ta là Tây Môn Suy Tuyết. Thạch Tiểu Nhạc đường. Hắn nói qua, muốn để kiếp trước cái kia chút quang huy sáng chói danh tự, từng cái chiếu rọi tại cái thế giới này bầu trời đêm. Tây Môn Suy Tuyết Độc Cước Ma một cái đầu lâu phóng lên tận trời, quay tròn lăn trên mặt đất, đến chê tờ cũng không tin, thế gian còn có dạng này kiếm pháp. Nguyễn Tư Tư vô ý thức hướng nghiêng về phía trước ngược lại, thẳng đến tựa ở một bộ ấm áp khoan hậu trên bờ vai, mới dần dần lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu, là khuôn mặt phủ mặt nạ, nàng không chỉ có không có hù đến, ngược lại có loại dị dạng cảm xúc tại lan tràn. Đẩy ra Nguyễn Tư Tư, Thạch Tiểu Nhạc nhấc lên Độc Cước Ma đầu lâu, cất bước rời đi. Tây Môn Đại Hiệp. Vị kia trung niên nhân từ dưới đất bò dậy, một mặt tột đỉnh rung động cùng cảm kích. Cái kia năm vị xuân sắc mãn viên đệ tử, vẫn đắm chìm trong vừa rồi cái kia gần thần một kiếm bên trong. Thạch Tiểu Nhạc bước chân không ngừng, càng chạy càng xa, thẳng đến biến mất dưới ánh trăng bên trong. Mà một màn này, cũng thành sau lưng mấy người vĩnh sinh không cách nào quên hình tượng. Lấy huyền công yếu quyết rút ra ra kỹ thuật giết người, lại dùng hết. Cách xa người bên ngoài về sau, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm khổ cười, cũng may hắn vậy không hối hận, chỉ cần có thể đạt được điểm thạch thuật, tăng lên ngộ tính, cái gì đều đáng giá. Mỗi cái nhiệm vụ mục tiêu phụ cận, đều sẽ có tương ứng người liên hệ. Chúc mừng ngươi, hoàn thành huyền cấp nhiệm vụ, dựa theo kháng ma minh quy tắc, hiện tại ngươi đã tấn thăng làm chấp sự, ngoại trừ cố hữu ban thưởng, còn đem đạt được 50 khỏa huyền tinh thạch. Người liên hệ đưa ra áo bào màu đỏ vẻ mặt cùng một hộp huyền tinh thạch, tràn đầy tán thưởng. Mỗi lần dính đến tấn thăng nhiệm vụ, người liên hệ đều hội chuẩn bị kỹ càng các loại đồ vật, miễn cho ứng biến không kịp. Từ nơi này vậy có thể nhìn ra, kháng ma minh là cái 10 điểm tinh tế tổ chức. Đa tạ. Nghĩ không ra còn có niềm vui ngoài ý muốn, Thạch Tiểu Nhạc không hưng phấn là giả, khoe miệng ngậm cười, tiếp nhận vật phẩm về sau, lập tức ôm quyền rời đi. Phi Mã Vương triều lịch 798 năm, phong tà đánh giết Độc Cước Ma, toàn thân không việc gì, hư hư thực thực vì huyền quan cảnh cao thủ. Tại hắn sau khi đi, người liên hệ tại vở bên trên ghi lại một đoạn, sau đó đồng dạng rời khỏi phòng. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.